ta có thể phục chế thiên phú. Chương 849, thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không biết rõ có phải hay không bởi vì tổ bia đản sinh duyên cớ, vũ trụ tu hành hoàn cảnh càng ngày càng tốt, tu luyện cũng càng ngày càng dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước kia thập tinh địa tôn muốn trở thành thần tướng cấp, không chỉ cần phải cường đại truyền thừa, vô số tài nguyên cùng nhất định vận khí cùng thiên phú. Tổng hợp sinh ra một cái thần tướng cấp thật quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hôm nay, muốn trở thành thần tướng dễ dàng rất nhiều. Tỷ như đại đạo tham ngộ, liền so với quá khứ dễ dàng rất nhiều thần tướng cũng đem bản nguyên cảnh giới tham ngộ đến cảnh giới viên mãn, mà địa tôn nhóm cũng rất dễ dàng liền có thể đem đại đạo tham ngộ đến bản nguyên cảnh giới, thậm chí không cần quá nhiều nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại, nhục thân tu luyện, linh hồn tu luyện cũng biến thành lại càng dễ. Ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, hai cái vũ trụ lại ra đời hơn 20 cái thần tướng, trong đó nhân tộc vừa ra đời ba đại thần tướng, theo thứ tự là Côn Ngô thần tướng, Hỗn Nguyên thần tướng cùng Thần Nhận thần tướng ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ba người thiên phú bản thân liền là nhân tộc số 1, bây giờ tu luyện hoàn cảnh tốt, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Ngoại trừ sinh sinh ba vị thần tướng bên ngoài, nhân tộc cũng ra đời một chút 8-9 tinh trở lên địa tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà thiên các thành viên tiến bộ cũng rất lớn, tỷ như Chu Thiên trở thành thập tinh địa tôn, lại tại thập tinh địa tôn bên trong cũng ở vào cực kỳ cường đại một hàng. Diệp Thiên thê từ Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ mặc dù có vô số tài nguyên, nhưng ngay từ đầu căn cơ vẫn là hơi kém một chút, mặc dù hậu kỳ đền bù rất nhiều, nhưng vẫn cũ không cách nào cùng chân chính đỉnh tiêm thiên tài so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hai người bọn họ đến nay cũng mới trở thành cửu tinh địa tôn mà thôi, muốn trở thành thập tinh địa tôn có lẽ không phải rất khó, nhưng muốn trở thành thần tướng lại quá khó khăn. Trước kia, Diệp Thiên lo lắng các nàng không cách nào siêu thoát, sẽ theo vũ trụ vỡ vụn mà vẫn lạc, nhưng bây giờ không lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song vũ trụ 100% sẽ trở thành đại vũ trụ, cho dù không siêu thoát cũng có thể tiếp tục tu luyện, trở thành thiên mệnh cảnh giới, thậm chí đại đạo cảnh giới chân tổ, mà lại đại vũ trụ cơ hồ sẽ không vỡ vụn, nếu là thành đạo giới kia cơ hồ vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, hắn tự nhiên không lo lắng các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hắn thực lực không ngừng cường đại, liền có thể một mực bảo hộ các nàng, bảo hộ nhân tộc. Bởi vì tổ bia sinh ra, Diệp Thiên lại là thần tướng bảng thứ nhất, cho nên cái này mấy vạn năm bên trong thực lực tăng lên rất nhanh, không chỉ có đã sáng tạo ra thiên đao series thức thứ 6. Vô tận đao giới còn đã sáng tạo ra hồn nguyên thể hệ thức thứ 6. Hồn nguyên hoàn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai đại chiêu thức uy lực 10 điểm đáng sợ, nhưng Diệp Thiên thực lực tăng cường rất nhiều, mà lại Diệp Thiên tại trên đường lớn tiến bộ cũng rất lớn, đã lấy ra ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu môn lộ, mặc dù còn không có nhập môn, nhưng lại có mạch suy nghĩ, chỉ cần lại tiến bước một cái cấp bậc liền có thể chính thức bắt tay ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Một khi đến trình độ kia, Diệp Thiên thực lực tất nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tướng bảng bên trên, Diệp Thiên vẫn là thần tướng bảng thứ nhất, lại đạt đến tứ tinh hậu kỳ chiến lực đến gần vô hạn tại tứ tinh đỉnh phong thần tướng. Huyễn Vũ thần tướng ngược lại là tăng lên tới tam tinh trung kỳ, lại còn ra đời mấy vị tam tinh sơ kỳ thần tướng, nhưng tiến bộ của bọn hắn vẫn là không lớn, dù sao tam tinh trở lên thần tướng mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp độ cũng 10 điểm gian nan, coi như bây giờ tu luyện hoàn cảnh tốt đẹp nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực tăng lên tới tứ tinh hậu kỳ thần tướng, nhục thân lại tăng lên rất nhiều về sau, Diệp Thiên liền lần nữa tiến vào cổ ma tháp, miễn cưỡng xông qua cổ ma tháp tầng thứ 7, thu được không ít cổ ma tinh nguyên rèn luyện thân thể, thực lực tiến thêm một bước. Nhưng cự ly tứ tinh đỉnh phong thần tướng vẫn là kém một chút. Thực lực tăng lên tới cấp độ này, Diệp Thiên lại nghĩ tiến bộ một chút liền cần dài đằng đẵng thời gian, thậm chí một chút cơ duyên đối với hắn cũng tác dụng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là Diệp Thiên bắt đầu du tẩu vũ trụ các nơi, phục chế vô số sinh linh thiên phú, ý đồ đem tự mình thiên phú tăng lên. Quá trình này mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Thiên như cũ kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1 vạn năm, 10 vạn năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 vạn năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng không biết rõ phục chế dung hợp bao nhiêu cánh cửa thiên phú, bởi vì đã đếm mãi không hết, thậm chí có đôi khi hắn cũng cảm thấy mình thiên phú tiến bộ không được, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tiến bộ. Nhưng hắn như cũ phục chế dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mực tiếp tục đến 50 vạn về sau, Diệp Thiên thiên phú rốt cục nghênh đón cuối cùng thuế biến. Đương nhiên, thuế biến cũng không phải là toàn bộ thiên phú, mà là nguyên lực thiên phú, đây là đối ứng lực lượng thiên phú, mà lực lượng thiên phú là cơ sở thiên phú, rất nhiều sinh linh cũng có được lực lượng thiên phú, mà thần cấp lực lượng thiên phú cũng là thường thấy nhất thiên phú, số lượng nhiều nhất, Diệp Thiên dung hợp lực lượng thiên phú tự nhiên là nhiều nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước vạn thần cấp thiên phú dung hợp nhường Diệp Thiên nguyên lực thiên phú rốt cục thuế biến đến siêu thần cấp. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó mà tưởng tượng thuế biến cùng linh hồn đau đớn sinh ra, cũng may Diệp Thiên nghị lực rất mạnh, tự nhiên không sợ điểm ấy đau đớn. Rất nhanh, dung hợp hoàn thành, Diệp Thiên nguyên lực thiên phú triệt để lột xác thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một chuyến này thiên phú, Diệp Thiên vui vẻ cười, hắn nguyên lực thiên phú không chỉ có là siêu thần cấp hơn nữa còn là cực hạn thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lực thiên phú thuế biến cũng làm cho Diệp Thiên thực lực tăng lên một chút, triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nguyên bản, Diệp Thiên tại cái này 50 vạn dặm tiến bộ cũng không nhỏ, đã sớm bước vào đến tứ tinh đỉnh phong chiến lực, lại đạt đến tứ tinh đỉnh phong chân chính cực hạn, cự ly ngũ tinh thần tướng chỉ kém một tia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ, nguyên lực thiên phú bước vào siêu thần cấp thiên phú, gông cùm xiềng xích bị đánh phá, thực lực đạt đến ngũ tinh thần tướng cấp độ, thực lực chân chính hoàn thành thuế biến. Ngũ tinh thần tướng, rốt cục đạt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên có chút kích động. Sau đó 10 vạn năm bên trong, Diệp Thiên lại lục tục ngo ngoe đem nguyên tốc thiên phú và nguyên thể thiên phú toàn bộ tăng lên tới siêu thần cấp, xem như triệt để vững chắc tại ngũ tinh sơ kỳ thần tướng cấp độ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc cái khác thiên phú muốn dung hợp tăng lên tới siêu thần cấp liền tương đối khó khăn, bởi vì cái khác thiên phú cũng không phải là người người cũng có, mà lại thuộc tính thiên phú dính đến quy tắc, muốn đánh vỡ quy tắc gông cùm xiềng xích tự nhiên so cơ sở thiên phú hơn khó. Diệp Thiên cảm thấy mình muốn tại vũ trụ bước vào đến đại vũ trụ trước đó, là không có biện pháp đem những này thuộc tính thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, mới vũ trụ dĩ kinh vô cùng khổng lồ, đã siêu việt thương vũ vũ trụ cùng vạn cổ vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân tộc đã tại lục tục ngo ngoe di chuyển một chút tinh không đại lục dung nhập vào mới trong vũ trụ, thế lực khác cũng nhao nhao tại di chuyển, dù sao mới vũ trụ bây giờ tu luyện hoàn cảnh đã siêu việt thương vũ vũ trụ cùng vạn cổ vũ trụ, ai còn muốn lưu ở vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ a, trong nháy mắt cự ly xong vũ trụ cuối cùng dung hợp kỳ hạn chỉ còn lại mấy vạn năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này là ở vào một cái thời khắc mấu chốt, nếu là lúc này không đi nếm thử siêu thoát, ngày sau muốn theo đại vũ trụ siêu thoát cũng quá khó khăn. Mà không theo đại vũ trụ siêu thoát, mặc dù có thể một mực tu luyện, nhưng tương đương nhận lấy đại vũ trụ gông cùm xiềng xích, không có biện pháp ly khai đại vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả một đời sinh hoạt tại đại vũ trụ không ra, rất nhiều người không nhất định có thể làm được. Cho nên, muốn siêu thoát nhất định phải ngay tại cái này mấy vạn năm bên trong chuẩn bị, nếu không liền đã mất đi sau cùng cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, thường vũ vũ trụ, huyễn vũ thần tướng tuyên bố ngay hôm đó nếm thử siêu thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà huyễn vũ thần tướng thực lực lại vẻn vẹn chỉ là tam tinh đỉnh phong thần tướng, ở những người khác xem ra, huyễn vũ thần tướng cũng là nghịch thiên giả, tam tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực hẳn là có thể siêu thoát thành công. Nhưng Diệp Thiên bọn người lại hết sức rõ ràng, tam tinh đỉnh phong thần tướng đoán chừng không cách nào vượt qua siêu thoát người chi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là rất nhiều thần tướng cùng địa tôn vẫn là đi tới thương vũ vũ trụ quan sát huyễn vũ thần tướng siêu thoát độ kiếp phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.